Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, đề phòng hắn. Lý Nhuệ Nhất thời thành trong biệt thự người tâm phúc, chẳng những không có ngay từ đầu không được tự nhiên, ngược lại đối đại gia nhiệt tình có mệt mỏi ứng phó cảm giác. Lý Nhuệ cùng Tôn Kỳ chẳng phải lỗ mãng thất thất tới được. Lý Nhuệ là chịu bằng hữu mời, đi lại kết phường làm thiếp hàng mỹ nghệ sinh ý. Hắn muốn cho Tôn Kỳ cho hắn làm trợ lý. Tôn Kỳ không có đáp ứng. Nàng tưởng mặt khác tìm việc làm money bất quá. Chuyện vừa rồi kích thích đến nàng. Lo lắng Lý Nhuệ thay lòng. Nàng cải biến chủ ý. Nàng quyết định trước cho hắn làm một đoạn thời gian trợ lý. Thủ hắn một đoạn thời gian lại nói. Ở này vị mưu này chính. Đã nhúng tay sinh ý. Ăn cơm thời điểm. Tôn Kỳ ở trên bàn cơm ngay trước mặt mọi người cầu mộ thanh niên hỗ trợ dẫn tiến tiểu hàng Mỹ. Nghệ phương diện cung hóa thương. Lục Văn Kiệt kỳ hạ có phương diện này sinh ý. Mộ thanh niên hơi làm lo lắng liền đáp ứng rồi. Tuy rằng nàng không làm gì tín nhiệm Lý Nhuệ. Không nghĩ chính mình thân hữu cùng hắn có nhiều lắm cùng xuất hiện. Nhưng chỉ là dẫn tiến mà thôi. Này không có gì. Nhiều nhất nhắc nhở Lục Văn Kiệt nhiều suy tính Lý Nhuệ nhân phẩm money. Lý Nhuệ nhân phẩm nếu không thành vấn đề, xem ở Tôn Kỳ phân thượng giúp bọn họ một tay cũng là có thể. Hắn nếu có vấn đề cũng tốt cấp Tôn Kỳ đề cái tỉnh. Buổi tối hơn 6 giờ, Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ cáo từ rời đi sau, Mộ Tiểu Mệ cũng linh nổi lên hành lý, nói là muốn ra ở riêng khách sạn. Mộ thanh niên lập tức ngăn lại nàng. Trụ cái gì khách sạn a? Khách phòng ta đều cho ngươi an bày xong. Đừng nói là ngươi, Tôn Kỳ nếu không có là cùng nàng bạn trai ở cùng nhau, ta cũng là muốn lưu lại. Mộ Tâm Lan, đúng vậy, Tiểu Mễ, tìm được công tác phía trước sẽ ngủ ở này. Không, cho dù tìm được công tác cũng có thể ở nơi này, trừ phi chính ngươi cảm thấy không có phương tiện. Đinh Tú Phương, đối Tiêu Nhiên cùng bạn của Nghiên Nghiên nhóm thường xuyên tới nơi này tiểu trụ. Bọn họ đều tự tại thực. Ngươi cũng có thể như vậy. Mộ Tiểu Mễ thật tình mặt. Này, nhiều ngượng ngùng a. Mộ Thanh Nghiên, ngươi trước trụ 2 ngày thử xem. Nếu thích, tiếp tục trụ. Thật sự không vừa ý, ta cũng sẽ không cường lưu ngươi kia. Được rồi. Mộ Thanh Nghiên cấp Mộ Tiểu Mễ an bày khách phòng nhanh kề bên Đinh Tú Phương. Nàng đem Mộ Tiểu Mễ đưa vào đi. Cùng nàng một bên sửa sang lại giường, một bên đàm công tác chuyện. Tiểu Mễ, ngươi chuẩn bị tìm cái gì dạng công tác? Nhất định phải cùng chuyên nghiệp đối khẩu sao? Mộ Tiểu Mễ ở trường học học là tiếng Anh chuyên nghiệp. Đối khẩu đương nhiên hảo, nhưng cũng không cần tuyệt đối. Tựa như Tôn Kỳ, bây giờ còn không phải ngừng lương dự chức, ta hiểu được. Ta ngày mai hội thác nhân giúp ngươi hỏi thăm, sau đó tổng hợp lại đứng lên cho ngươi sàng chọn. Ngươi này 2 ngày vẫn là đi theo tỷ tỷ, tỷ phu cùng nhau ở đế đô du ngoạn đi. Trước quen thuộc đại hoàn cảnh lại nói. Vậy được rồi, đúng rồi tỷ, ta cùng ngươi nói chuyện này. Mộ Tiểu Mễ đột nhiên thu hồi tươi cười, vẻ mặt buồn bực. Mộ Thanh Niên gặp sắc mặt nàng ngương trọng, nghiêm cẩn trở lại. Nói đi, Lý Nhuệ người này không nói. Tỷ ngươi về sau đề phòng hắn điểm. Còn có Tôn Kỳ, nếu khả năng, ngươi nhắc nhở nàng. Ta nói nàng nghe không vào. Mộ Tiểu Mễ kỳ thật nhắc nhở qua Tôn Kỳ. Nói cho nàng, Lý Nhuệ hoặc khủng có khác thân mật bạn gái. Tôn Kỳ nói nàng hoa mắt nhìn lờ mờ ni Mộ Thanh Niên. Lý Nhuệ làm cái gì cho ngươi cảm thấy hắn không nói? Ta khác không biết, nhưng ta từng tận mắt đến hắn cùng nữ nhân khác vô cùng thân thiết. Còn có, trên đường hắn luôn luôn tại câu dẫn ta. Mộ Tiểu Mễ nhăn mặt cười nói xong. Mộ Thanh Niên phúc suy vui vẻ. Hắn cũng quá khâu nhãn lược kình. Ta Tiểu Mễ là tốt như vậy hồ lộng. Không điểm mấu chốt người sao? Mộ Tiểu Mễ liên tục gật đầu. Chính là, chính hắn không điểm mấu chốt. Còn tưởng rằng người khác giống như hắn đâu. Tỷ, ta cảm thấy hắn loại này hoa tâm nhân phương diện khác cũng không thể tín nhiệm. Cho nên, Tôn Kỳ cho ngươi hỗ trợ giật dây chuyện. Ngươi vẫn là thận trọng một điểm hảo. Ân, ta hiểu được. Tạ ơn ngươi Tiểu Mễ. Đúng rồi, Tiểu Mễ, ngươi có bạn trai sao? Nếu không có, ta giúp ngươi giới thiệu một cái. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh.